Vô địch thiên hạ, chương 1950, đem vạn cổ vô địch đầu người lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Mãn gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua, dọa đến sắc mặt hoàn toàn không có huyết sắc, toàn bộ co lại thành một đoàn, ánh mắt vô tội mà cực kỳ thương cảm mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bất quá, có u vô quang đám người vết xe đổ, cho nên Tôn Mãn nhưng cũng không dám mở miệng nói cái gì. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tôn Mãn sợ hãi, vô tội ánh mắt thương hại, không khỏi cảm thấy buồn cười, mình thật sự khủng bố như vậy. Đứng lên đi, Hoàng Tiểu Long đối với Tôn Mãn nói. Tôn Mãn ngốc kinh ngạc bắt đầu. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Ta để cho ngươi bắt đầu, ngươi liền đứng lên đi. Tôn Mãn lúc này mới bối rối đứng lên, một loại tràn đầy sống sót sau tai nạn cảm xúc tràn ngập nó toàn thân, hắn biết Hoàng Tiểu Long đây là buông tha hắn. Kỳ thật trước khi đến, Hoàng Tiểu Long liền từ Hoàng Tiểu Hải, Thăng Nguyệt lão nhân trong miệng hiểu rõ một chút luyện đan tông sư liên minh tổng hội một chút tình huống, biết cái này Tôn Mãn cũng không có đứng tại vạn cổ vô địch một bên, vạn cổ vô địch muốn diệt hoàng gia, hắn không có mở miệng chỉ là phải gìn giữ trung lập, bo bo giữ mình mà thôi. Cho nên, đây cũng là Hoàng Tiểu Long không giết hắn nguyên nhân. Đương nhiên, luyện đan tông sư liên minh tổng hội 10 vị nguyên lão cũng không thể toàn bộ giết a, dù sao cũng phải lưu lại 2-3 cái đến chủ trì đại cục. Truyền lệnh xuống, mở ra đan thần thành phòng ngự đại trận che đậy ngoại giới hết thảy. Hoàng Tiểu Long đối với Tôn Mãn hạ lệnh, chỉ cần đan thần thành phòng ngự đại trận vừa mở ra, như vậy đan thần thành lại không cách nào liên hệ ngoại giới, coi như tín phù cũng không được, vạn cổ vô địch u vô quang bọn người bị giết tin tức như vậy tạm thời liền sẽ không truyền đi. Hoàng Tiểu Long cũng không muốn vạn cổ vô địch u vô quang bọn người bị giết tin tức truyền đi, sau đó đem vạn cổ bộ tộc, thượng cổ ma tộc, luyện quỷ môn mấy hơn 100 gia tộc, mười mấy vạn cao thủ hù chạy. Nếu là vạn cổ bộ tộc, thượng cổ ma tộc, luyện quỷ môn mười mấy vạn cao thủ chạy mất trốn đến cái nào núi mọi ngóc ngách nơi hẻo lánh, Hoàng Tiểu Long muốn từng cái đem hắn bắt tới, không biết đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Hiện tại, hoàng gia đám người phi thăng thần giới, Hoàng Tiểu Long phải sớm điểm chạy về thần giới mới được, cho nên không có như vậy thời gian cùng công phu tốn tại hạ giới. Vâng, Hoàng hội trưởng. Tôn Mãn lúc này minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, lập tức truyền lệnh xuống, để luyện đan tông sư liên minh tổng hội đệ tử mở ra đan thần thành phòng ngự đại trận. Ngay tại Tôn Mãn hạ lệnh lúc, Hoàng Tiểu Long quét mắt hiện trường chúng phương cường giả, mở miệng nói. Hy vọng các vị không cần ý đồ dùng tín phù liên hệ ngoại giới, nếu là bị ta phát hiện toàn bộ giết chết. Hoàng Tiểu Long thanh âm khuếch tán, bao phủ toàn bộ quảng trường, gió lạnh thổi qua, hiện trường những cái kia nguyên bản đang cố gắng liên hệ ngoại giới gia tộc cường giả sắc mặt đại biến, dọa đến một mặt sợ hãi đình chỉ động tác. Nếu là trước đó, chỉ sợ không có nhiều người sẽ đem Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh để ở trong lòng, nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long, so vạn cổ vô địch còn hữu dụng. Rất nhanh, đan thần thành phòng ngự đại trận mở ra. Đan thần thành bên trong sở hữu cường giả cấm chỉ ra ngoài. Đại ca, vừa mới cửa thành nam bên kia truyền đến tin tức có không ít người muốn ra khỏi cửa thành, đã cùng canh giữ ở cửa thành luyện đan tông sư liên minh tổng hội đệ tử xung đột đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hạ lệnh cấm chỉ tất cả mọi người ra ngoài đan thần thành không đến nửa giờ, Hoàng Tiểu Hải liền hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói. Nha, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, là đệ tử của gia tộc nào? Là Trình gia đệ tử, ngươi vừa mới giết nguyên lão Trình Bình chính là Trình gia. Hoàng Tiểu Hải một chỉ nơi xa Trình Bình đầu, nói ra. Những cái kia đệ tử Trình gia xưa nay ỷ vào Trình Bình là luyện đan tông sư liên minh tổng hội nguyên lão, cho nên tại đan thần thành luôn luôn hoành hành không sợ, gần nhất một chút năm càng là ngay cả chúng ta hoàng gia đệ tử đều không có để vào mắt, có khi thậm chí còn xuất thủ trọng thương chúng ta hoàng gia đệ tử. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói ra, xem ra Trình gia đệ tử còn không biết Trình Bình bị ta giết chết tin tức. Nếu là biết đoán chừng đệ tử Trình gia cũng không dám ở thời điểm này còn phách lối lấy muốn ra khỏi thành cũng cùng canh giữ ở cửa thành luyện đan tông sư liên minh đệ tử xung đột. Đi chúng ta đi cửa thành nam nhìn xem, Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư bọn người nói. Thuận tiện đem vạn cổ vô địch U Vô Quang, Trình Bình bọn hắn 8 người băng cột đầu lên, chờ đến cửa thành nam, treo lên. Hoàng Tiểu Hải cười ha ha một tiếng, được, ngừng một chút, lại nói, ta buổi sáng nước uống thiếu một chút, đám người cười to, nước ít nước tiểu liền thiếu đi, vừa rồi mọi người tại vạn cổ vô địch trên đầu vung đến vẫn cảm thấy không đủ nhiều. Thế là, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải, Thăng Nguyệt lão nhân, Triệu Thư, Trương Phủ bọn người đi về phía nam cửa thành mà tới. Không đến một giờ, Hoàng Tiểu Long bọn người liền tới đến cửa thành Nam, xa xa liền nhìn thấy mấy ngàn các đại gia tộc đệ tử tề tụ ở cửa thành trước đó, chắn ở nơi đó, la hét ầm ĩ lấy muốn ra khỏi thành, mà có 10 cái thậm chí cùng canh giữ ở cái kia luyện đan tông sư liên minh tổng hội đệ tử đánh lên. Cùng luyện đan tông sư liên minh tổng hội đệ tử đánh nhau mười mấy người chính là Trình gia đệ tử. Bên trong một cái đệ tử Trình gia một quyền đánh bay luyện đan tông sư liên minh tổng hội đệ tử về sau, đem đối phương nắm chặt lên, âm thanh lạnh lùng nói. Là ai ra lệnh cho ngươi phong thành, ngay cả chúng ta Trình gia đệ tử cũng dám cản lại, là ai đưa cho ngươi gan chó? Là ta hạ mệnh lệnh, Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo thanh âm vang lên, tất cả mọi người là kinh ngạc. Cái kia đệ tử Trình gia nhìn lại, phát hiện Hoàng Tiểu Long bên người Hoàng Tiểu Hải, sắc mặt giật mình, lập tức cười lạnh nói. Nguyên lai là gia chủ Hoàng gia, Hoàng Tiểu Hải, ngươi cho rằng các ngươi Hoàng gia hay là mấy trăm năm trước mấy ngàn năm trước Hoàng gia, các ngươi Hoàng gia lúc nào cấu kết những này luyện đan tông sư liên minh đệ tử cũng dám hạ lệnh phong thành, các ngươi Hoàng gia hiện tại chả là cái cóc khô gì, chẳng lẽ ngươi không biết các ngươi Hoàng gia liền bị diệt còn dám lung tung nhảy nhót. Bất quá, hắn mới nói được cái này, Hoàng Tiểu Hải một bàn tay liền đem hắn quất bay, toàn bộ nện vào trên tường thành. Hoàng Tiểu Hải đối với Hoàng Tiểu Long nói, hắn là Trình Bình Tiểu Nhi Tử. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái kia Trình Bình Tiểu Nhi Tử miệng đầy là máu, phun một cái, tất cả đều là răng, từ trên mặt đất dãy rụa lấy bỏ lên, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Hải. Hoàng gia đều muốn bị diệt, Hoàng Tiểu Hải ngươi còn dám đánh ta, ngươi không sợ đắc tội phụ thân ta. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Hoàng Tiểu Hải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem Trình Bình đầu người lấy ra. Tại mọi người kinh ngạc dưới con mắt Hoàng Tiểu Hải lấy ra một viên đẫm máu đầu người, chính là Trình Bình. Trình Bình trên mặt treo đầy sợ hãi, bối rối cầu xin tha thứ thần sắc. Trình Bình Tiểu Nhi Tử còn có Trình gia chúng đệ tử ngơ ngác, hai mắt không nhúc nhích. Đem vạn cổ vô địch U Vô Quang mấy người bọn họ đầu người cũng lấy ra đi, sau đó treo ở trên cửa thành. Hoàng Tiểu Long lại nói. Hoàng Tiểu Hải đem vạn cổ vô địch U Vô Quang mấy người đầu người từng cái lấy ra ngoài. Nhìn xem vạn cổ vô địch đầu người, bốn phía truyền đến. Róc rách tiếng nước, nguyên lai là Trình gia một vị đệ tử vậy mà dọa đến phía dưới ướt một mảnh, ngay cả bên cạnh mặt đất đều ướt. Hoàng Tiểu Hải hai tay vung lên, vạn cổ vô địch U Vô Quang, Trình Bình tám người đầu người bay lên, toàn bộ khảm nạm tiến vào trên cửa thành phương, treo ở nơi đó, trong đó, vạn cổ vô địch tại ở giữa nhất, U Vô Quang, Trình Bình mấy người phân loại hai bên. Cách chương.